Chương 190, siêu cực phẩm dao găm. Quyển sách hôm nay chính thức trưng bày, vì đáp tạ thân môn đối với Tuyết Bích chống đỡ, tuần thứ nhất mỗi ngày cảnh tư ta cả người như bị sét đánh, đều sắp bị hóa đá, một cái sống sờ sờ mỹ nữ chiến sĩ, đã bị như thế ăn hết nhưng mà, khiến cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn sự tình xảy ra sụ áp áp. Song đầu xà vương bên cái đầu kia nơi cổ tạo thành một cái cự đại hở ra, nguyên cái đầu cũng không núp ních, mà bên phải cái đầu kia cũng bắt đầu đánh ủ rũ len ken gợi ý của hệ thống. Song đầu xà vương nằm ở tiêu hóa trạng thái, mỗi giây đem hao phí mất người chơi thủy sắc tinh vân 5% lượng máu. Trong lúc ở chỗ này, nó toàn thuộc tính giảm xuống 50%, mai cho đến người chơi thủy sắc tinh vân tử vong mới thôi. Song đầu xà vương ánh mắt oán độc nhìn ta chằm chằm, bên phải con rắn kia đầu hướng ta cắn xé qua đây. Ta giận dữ, mở ra lảng tránh mau tránh ra nó lần này công kích, ầm ĩ giật mình. Hướng phía bên con rắn kia đầu nơi cổ dụng hết toàn lực đánh ra liên trả Miss 2909 năm một cái miệng máu tử bị tế ti trưởng đoạn kiếm xé rách ra, cao như vậy thường tổn cho thấy một kích này đã đánh trúng nhược điểm vị trí. Bất quá, ở bụng rắn trung tạp tiểu tĩnh cũng không núp đích. Giả tiểu tử ngươi đừng cho ta giả chết, ứng phó một tiếng ta lớn tiếng nói. Nhánh tiểu tĩnh xì một tiếng nở nụ cười. Ta tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Đoạn kiếm trong tay y y không buông tha vạch về phía bao vây lấy tiểu tĩnh chính là cái kia đầu rắn, có thể hay không cho chính mình rót cái bình máu thần mã ta cho ta chống đỡ tiểu tĩnh buồn bực không thôi, ta toàn thân đều không động được, làm sao cho ngươi chống đỡ nhanh lên thừa dịp điểm ấy quý giá thời gian giết chết nó đi, nếu không ta chết không phải nhắm mắt ta phỉ nhìn nghiến, một cái bước xa chui lên đến, thả người nhảy lên, trong tay phong linh kiếm ở. Song đầu xà vương trên cổ rất nhanh vạch ra một hình tam giác gió chém xoáy 2940 năm xem ra, phỉ nhi liều mạng. Kỳ thực, mỗi người đều ở đây liều mạng, bởi vì tất cả mọi người không biết tiểu tĩnh sẽ ở lượng máu rơi sạch sau đó biến thành cái gì, một phần vạn bị song đầu xà vương tiêu hóa, cũng liền trở về thành phục sinh, chẳng những tổn thất chọn nhất cấp, liền song đầu xà vương kinh nghiệm cũng không ăn được. Song đầu xà vương lực công kích lập tức bị nhược hóa, lượng máu chỉ còn lại có 10%, vật lý hạn mức cao nhất hạ xuống 4.400, ma công kỹ năng dường như không hề phóng ra. Thôn vệ cái này kỹ năng cực kỳ hiển nhiên là kiếm hai lưới, đối với nó tác dụng phụ thực sự quá lớn. Ta chuyện đương nhiên trở thành mỡ tờ, trên người không ngừng bị song đầu xà vương căn xé, tuy là một lần phổ thông công kích thương tổn đều cao tới 3.000 điểm tả hữu, thế nhưng ở băng vụ không sầu kỹ năng phù hộ dưới đã không coi vào đâu. Ta luyện kim dược tề căn bản không có khô, cơ hồ là dán si đi thời gian hạp, hành động này hoàn toàn là đang vì băng vũ vô ưu sáng tạo công kích thời gian, băng vũ không sầu ý thức phi thường tốt, lại cho ta bổ huyết chi tế đã xuyên sắp ở song đầu xà vương trên người thả ra gió thổi trên biển, khiển trách các lộ hủy chữa kỹ năng, những kỹ năng này lúc này phát huy ra tác dụng có thể dùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi để hình dung. Kỳ thực, chúng ta sở dĩ gấp như vậy cũng là tác dụng tâm lý, mà trên thực tế, song đầu xà vương ở 6 gã đỉnh cấp ngoạn gia cuồng oanh loạn tạc phía dưới, lượng máu gần như điên cuồng giảm xuống, khoảng chừng dùng 15 giây tả hữu thời gian. Song đầu xà vương đang ở ta một lần cú chém ngang phía dưới phát ra tuyệt mệnh nước nở, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất tiểu lạt tiêu một cái bước xa nhảy tót lên song đầu xà vương trước thi thể, trong tay bày ra một bả sáng loáng đao săn, giơ tay chém xuống. Theo song đầu xà vương nơi cổ nhanh chóng rạch ra một cái miệng máu theo tê kéo một thanh âm vang lên, song đầu xà vương con này đầu cổ bộ vị da thịt kể cả bộ phận cơ thịt cùng nhau bị xé nứt mở, một cái toàn thân dính đầy vết máu và chất lỏng sền sệt tiểu mỹ nữ lăn lộn, lan qua lăn lại đi ra. Tiểu tĩnh lượng máu lúc này rơi chỉ còn lại có 5%, nói cách khác, chúng ta chỉ cần trễ nữa như vậy một giây, nàng liền treo. Mỹ nữ kỵ sĩ lúc này hơi thở mong manh. Một đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào ta, môi không ngừng run rẩy, ta cũng không còn muốn rất nhiều, một tay lấy nàng nắm ở trong lòng, dùng sức phát sau lưng của nàng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm ta sợ muốn chết biết không, ngươi một cái ngu ngốc, còn nói mình là cao thủ, vừa rồi dưới chân làm sao chuyên choáng hô hô hô tiểu tĩnh hưu khí vô lực thế khí, chật vật từ trong cổ họng nặn ra một câu nói, nghẹn, nín chết ta. Vài cái mờ mờ cũng xông tới, từng cái ngồi xuống thân thể. Phỉ nhi càng là không chê bẩn, một đôi ngọc thủ ở tiểu tĩnh trên mặt khẽ vớt, đem nàng trên mặt những cái này tanh hôi dịch nhờn xóa đi. Không thể không nói, thánh chiến cao phảng chân thiết chí phi thường đúng lúc, đã đem sinh vật công trình hoàn toàn dung nhập vào trong đó, tiểu tĩnh sở dĩ sẽ biến thành như vậy, cũng chính là có căn cứ vào đây. Băng Vũ Vô Ưu dương lên trong tay pháp trượng, đem tiểu tĩnh lượng máu chậm rãi dung đầy, tiểu tĩnh trên mặt cũng từ từ khôi phục những ngày qua sáng bóng, ở ta nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, cái này hãn nàng một cái tát xếp hạ ngực của ta, nói một câu cực kỳ hung hăng nói, Phi ca, bắp thịt ngực của ngươi nên đúc luyện, so với ta rắn chắc không được bao nhiêu. Ta chỉ cảm giác ngực có chút khó chịu, có một loại muốn hộp máu cảm giác, được rồi, ngày hôm nay ta nhịn, nha đầu chết tiệt kia ngươi làm sao đùa bỡn ta đều được. Ngoại trừ ta và tiểu tĩnh bên ngoài, trong đội ngũ những thứ khác 5 mở mở đều tăng lên một cấp, cấp bậc của ta cũng thọt tới 60 cấp 65%, song đầu xà vương mặc dù là chuẩn bốt, nhưng phẩm cấp dù sao chỉ vào truyền thừa cấp 3 chữ. Kinh nghiệm bên trên làm sao sẽ thua thiệt chúng ta, ta mỹ tư tư đẩy ra song đầu xà vương thi thể, mặc cho tiểu lạt tiêu ở phía trên tùy ý quơ đao tử, mình thì dẫn dắt những thứ khác mở mở cùng nhau nhặt rơi xuống vật. Kim tệ từ không cần phải nói, rơi mất 110 nhiều miếng, phân phối đồng đều sau đó chiếm được 16 miếng, bây giờ hiện tại bình quân hối đoái S.U.T. là một kim tệ hối đoái 21 nhân dân tệ, mà cờ du so xa nhờ lại một tuần trước thấp rất nhiều, nhưng cũng là một khoản khả quan thu nhập. Nhưng kim tệ vĩnh viễn không phải bột rơi xuống trọng điểm. Trên mặt đất, lẳng lặng nằm nhất kiện trang bị. Không sai, chỉ có một thứ, chỉ là tèm này bị cặp mắt của chúng ta nhắm vào sau đó, tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Đây là một bả dường như xà răng huyết sắc dao găm, cán đao thẳng tắp, thân đao từ căn bộ phần gốc bắt đầu, từ từ kéo dài tới thành một cái tự nhiên độ cung, mũi đao hiện lên rét căm căm quan mang. Sắc bén không gì sánh được. Loài rắn buốt là tương đối dễ dàng rơi xuống dao găm loại vũ khí, điểm này hơi có chút trò chơi thông thường người chơi đều biết. Ta chật vật nuốt nước miếng một cái, đem đưa tới Lạc Lam trong tay, cây chủy thủ này giao cho tự nhiên, mọi người không có ý kiến chứ tất cả mọi người lắc đầu. Lạc Lam hiển nhiên là hiểu lầm, lấy ra giải phong thạch cười nói, Phi ca ngươi ngu rồi, mỗi một lần không phải đều là giao cho ta tới giải phong chứ sao. Băng Vũ Vô Ưu cười yếu ớt nói, tự nhiên, là ngươi hiểu lầm Phi ca ý tứ, dư A theo ưu tiên phân phối nguyên tắc, cây chủy thủ này là của ngươi. Lạc Lam kinh ngạc, đây là vì cái gì? Bởi vì trong đội ngũ ngoại trừ Phi ca, chỉ có ngươi có thể trang bị dao găm. Đang ở thốn lấy xả bì tiểu lạt tiêu không nhanh không chậm nói, hơn nữa, cây chủy thủ này phẩm cấp không có tế ti trưởng đoạn kiếm cao như vậy, nếu như thuộc tính lái ra cũng một dạng nói. Phi ca thì càng không nên cầm, Phi ca, là ý tứ này chứ được, nhiều năm như vậy theo ta không có phí công hôn ở, có điểm nộ tính. Hắc hắc, ca, ta vẫn luôn rất có ngộ tính. Lạc Lam là một tâm tình hóa nha đầu, chúng ta vừa nói như thế, trong mắt của nàng cư nhiên ngưng tụ một tầng hơi nước. Ta liên tục không ngừng ở nàng béo mập trên gò má bấm một cái, đình chỉ, không cho phép phiến tình, nhanh lên giải phong đi. Khai ra rác rưởi thuộc tính ngươi liền chết chắc. Lạc Lam nhanh lên thu liễm lệ quang, đem giải phong thạch nhất nhất vỗ vào trên truy thủ. Khoan hay nói, truy thủ này cực kỳ nghe lời, phía trước hai khối đều bể nát sau đó, phía sau ba khối toàn bộ giải phong thành công. Sau đó, truy thủ chỉnh thể thuộc tính phơi bày ở tại trước mặt của mọi người, nhất thời, tất cả mọi người miệng đều biến thấy nhờ ổ hình xà vương răng nanh phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp. 60 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 560-600 phụ gia điểm số, lực lượng 120 mẫn tiệp 160 thể chất 120 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 2% tỷ lệ bạo kích 2% tỷ lệ bạo kích 2% Lạc Lam mặc dù là một xinh đẹp tay mơ, nhưng nhìn đến cái này giải phong thuộc. Tính sau đó đều mắt hạnh trợn tròn, Phi ca, ta có thể khen mình một chút tay sao? Ta chật vật lắc đầu, trái tim nhỏ, không cần ngươi khen. Ta giúp ngươi khen, ngươi tay này tuyệt đối là cái quái gì vậy huyễn sinh chi tay. Ca ca ta phục rồi ngươi, thuộc tính này thực sự là quá mạnh mẽ. Không sai, bị đạo tặc người chơi coi là sinh mạng thuộc tính chung, tỷ lệ bạo kích tới một mức độ nào đó không thua gì vật công, đặc biệt sở hữu sát ý kỹ năng thêm được lại phối hợp như bức như vậy bạo kích dao găm, lúc giết người hoàn toàn là ken két không có nói, cái kia một kích chí mạng chữ số tuyệt đối bạo lòng người hoa nộ phóng. Ta nhìn Lạc Lam nói, tự nhiên, vẫn là câu nói kia, quyền phân phối ở trong tay của ngươi. Lạc Lam môi cắn chặt, trong tròng mắt mang theo một chút do dự, Phi ca, ta dùng tốt như vậy dao găm có điểm lãng phí, nếu không cho ngươi đi ta cười cười, ta thừa nhận mình cực kỳ thiếu bạo kích, thế nhưng càng cần nữa lực công kích, tế ti trưởng đoạn kiếm lực công kích cùng thuộc tính phi thường tốt, ta không thể bỏ gốc lấy ngọn. Ta đây, cho ngươi một cái tốt nhất kiến nghị, nếu như ngươi không muốn, liền đem chủy thủ này cho ta, ta giúp ngươi bán đi, được lượng tiền thành cho chúng ta đoàn đội làm quỹ, tiền còn lại giao cho ngươi. Lạc Lam môi cắn chặt, cái kia mọi người làm sao bây giờ không ngờ như thế đánh vô ích rồi hả? Băng Vũ Vô Ưu cười nhạt, tự nhiên, chuyện của ngươi Phỉ Nhi đã nói với ta, ngươi bây giờ quan trọng nhất là ở lại trong đoàn đội, khác cũng không trọng yếu, nếu như ngươi có thể thành công vượt qua cửa ải khó khăn, đến lúc đó lại tiếp tế tiếp viện chúng ta đều được, ngươi nói là đạo lý này chứ? Băng Vũ Vô Ưu như thế vừa mở miệng, Lạc Lam cũng liền giao trái tim thả trong bụng, trên mặt cũng lộ ra từng kia hồng nhuận. Phi ca, vậy giao cho ngươi đi. Ta nhận lấy dao găm, như vậy đi, ta bán xong sau đó, tiêu ít tiền làm cho ngươi đem đẳng cấp cao hơn một chút bạch ngân dao găm đi. Ừ, Lạc Lam quyết định là rất rõ trí, nàng một cái chiến nô thủ, phần lớn công kích vẫn là viễn trình, dao găm chỉ là một phụ trợ, thỉnh thoảng sẽ dùng để cắt quái cùng cắt tàn huyết thái điểu, ngoại trừ này bên ngoài không có gì khác để dùng, cho nên xả vương răng nanh cho nàng, ít nhiều có một điểm đại tài tiểu dụng, còn không bằng bán cho một kẻ có tiền đạo tặc người chơi. Mà ta, cũng căn bản không định đem chủy thủ này gác vợt mại hành bên trong, mà là trước tiên nghĩ tới một cái cùng mình quan hệ không tệ đạo tặc. Không sai, cái này nhân loại chính là mục thương.